Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, khắc kim chiến sĩ. Lâm Nhược Vũ tay mắt lanh lẹ, lôi đình xuất thủ, một tay lấy nàng lôi vào trận pháp phạm vi bên trong. Lúc này mới lớn thở dài một hơi, nói ngươi điểm cái gì tốt nha. Đã ngươi lợi hại như vậy, tốt xấu chừa chút tự vệ lực lượng a. Lâm Nhược Vũ oán giận nói, Lăng Vi phát huy tác dụng, hoàn toàn ngoài Lâm Nhược Vũ đoán trước, trận pháp sư cụ thể có thể hay không tả hữu một cái chiến trường. Nàng còn không có thử qua, tạm thời không tốt dưới bình luận, nhưng nhà mình ngũ muội hoàn toàn là có năng lực như thế. Hợp thể cảnh cao thủ không ra dưới tình huống, vạn tượng cảnh tụ tập đơn giản chính là dựng lên một cái bia ngắm. Nàng loại kia thế công, tùy tình hướng chỗ nào nện đều có thể nện vào một đống địch nhân. Lâm Phong thân hình cực tốc biến đổi, dị vực đám người bị Lăng Vi dọa đến sợ vỡ mật. Căn bản không có truy kích tâm tư, hắn trong vòng mấy cái hít thở đã đột phá trùng vây. Xâm nhập trong trận pháp, ngũ sư tỷ ngươi quá lợi hại, đơn giản chính là cái khắc kim chiến sĩ. Lâm Phong từ đáy lòng nói, ngũ sư tỷ hoàn toàn đem chính mình đối nàng cố hữu ấn tượng cho đẩy ngã. Lúc trước đám người liên thủ sông sơn thời điểm, còn nhìn không ra cường đại như vậy lực lượng đến. Chủ yếu lúc kia, nàng chỗ đối mặt đều là người một nhà, không cách nào đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Dù sao pháp bảo của nàng dị thường lợi hại, ba cái chỉ cần oanh chúng, có thể đem vạn tượng cảnh cao thủ nổ gần chết. Năm cái ném qua đi, một cái phản ứng dây chuyền, vạn tượng cảnh cao thủ có thể trốn tới. Không phải cánh tay, chính là đùi, nhất là ở đây đều là địch nhân, người lại lít nha lít nhít dưới tình huống. Đơn giản chính là một cái to lớn bia ngắm, nàng căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, trực tiếp ném mất mười mấy cái pháp bảo đi qua, chết một lần chính là chết một đống. Loại này ngang ngược phương thức chiến đấu, liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều đã bị kinh động, cho tới nghĩ muốn xuất thủ đưa nàng chảm diệt, đến giảm bớt chính mình một phương này tu sĩ tổn thất. Đáng tiếc là ngũ đại châu độ kiếp cảnh cao thủ cũng không phải dễ trêu. Khắc kim có ý tứ gì? Lăng Vi chú ý điểm lại tại một vấn đề khác bên trên. Ngươi không phải tại chiến đấu, ngươi là tại vung tiền. Tiền có bao nhiêu, uy lực liền lớn bấy nhiêu. Lâm Phong trợn trắng mắt. Lăng Vi cười hắc hắc nói, cái này xưng hô ta thật thích. Bất quá ta không có nhị sư tỷ lợi hại, nàng mới thật sự là khắc kim chiến sĩ. Theo Lâm Phong, hai cái sư tỷ đều không kém nhiều. Dù sao cầm một trận chiến đấu tới nói, chỉ cần các nàng chịu vung tiền, cùng cảnh giới tu sĩ, gặp các nàng đều muốn đi vòng qua. Nhị sư tỷ phương diện này còn muốn ác hơn một chút. Nếu như nàng vung lên tiền đến, sợ là hợp thể cảnh cao thủ đều muốn chật vật chạy trốn. Dù sao nàng vận dụng pháp bảo là hoàn toàn trạng thái, ném một cái chính là mấy trăm hơn ngàn linh thạch, không có chút nào đau lòng ý tứ. Ngũ sư tỷ pháp bảo tốt xấu là chính mình móc xuống tới, cả hai ý nghĩa lại có khác nhau. Lâm Nhược Vũ ngồi dưới đất, đem Lăng Vi thân thể tựa ở trên người mình, lại lấy ra mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Đan dược hóa thành dòng nước ấm, hỗn độn khu vực không có chút nào linh khí, bị thương chỉ có thể dựa vào đan dược. Huyền cơ môn khắc kim chiến sĩ ưu thế lại nổi bật đi ra. Lâm Nhược Vũ dùng tất cả đều là Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, nếu như là cùng cảnh giới cao thủ lưỡng bại câu thương, Lâm Phong đám người tuyệt đối là cái thứ nhất đứng lên. Không khác, duy thuốc nhiều, dược lực mạnh mà thôi. Mau nhìn xem lệnh bài của ngươi, có bao nhiêu chiến công rồi? Lâm Nhược Vũ hết sức tò mò. Nàng nhìn thấy vừa rồi một màn, mấy vạn tu sĩ bên trong, Lăng Vi tối thiểu xử lý mấy trăm, thậm chí khả năng càng nhiều. Dù sao nàng không có cái năng lực kia đi đếm đến cùng thu hoạch được bao nhiêu đầu người. Thuận tiện nhất còn là vận dụng lệnh bài. Huyền cơ thành lệnh bài có đặc hữu lực lượng, có thể thu hoạch bị chém giết người một tia lực lượng. Từ đó thống kê ra nên có chiến công, là một loại có được không tầm thường công năng pháp bảo. Lăng Vi đưa tay sờ mó lệnh bài, cầm lấy đến xem nhìn nói. Hơn 1 vạn điểm, ta phía trước chính mình cũng tích lũy hơn 1.000 điểm. Lâm Nhược Vũ hai mắt phát sáng, nhìn về hướng bộ dáng của nàng nước bọt chảy dài. Hơn 1 vạn điểm a, đây mới là trần trụi thu hoạch đầu người. Tấn thăng thập phu trưởng chỉ cần 5.000 chiến công. Nàng như vậy một lát công phu liền góp đủ rồi. Quả nhiên vẫn là phải lớn chiến đấu mới được. Lâm Nhược Vũ cũng có khổ não địa phương. Trận pháp sư mặc dù cũng đồng dạng có biện pháp lớn diện tích thu hoạch chiến công, có thể lại không có Lăng Vi thuận tiện như vậy. Trận pháp có thể đại lượng giết địch, nhưng lại cần dự đoán bố trí. Liền vừa rồi chiến trường như thế kia chém giết, chính nàng nhiều lắm là có thể giấu ở trong trận pháp nhìn xem. Căn bản không có năng lực đi bố trí trận pháp. Lâm Phong như vậy nghịch thiên thực lực đều bị người ta tấp nập cho hạn chế lại. Một người cường đại cố nhiên lợi hại, nhưng đối đầu với trên trăm hơn ngàn đối thủ, trừ phi là Liễu Tiếu Tiếu loại kia có thể hóa địch nhân lực lượng cho mình dùng năng lực mới có thể cường thế phản kích, có thể cái này một bộ phận lại thuộc về Huyền Vũ Phong truyền thừa, tiết ra ngoài không được. Không phải lấy nàng bao che cá tính, đã sớm nghĩ biện pháp truyền cho Lâm Phong, chỉ là cái này cũng cần tự thân lực lượng đến chèo chống. Lâm Phong dù cho nắm giữ loại này pháp môn, cũng chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu sở dĩ mạnh mẽ, hoàn toàn là đang theo đuổi một loại cực hạn, nàng cơ hồ không có nghiên cứu bất cứ thủ đoạn công kích nào. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở phòng ngự phía trên, bản mệnh pháp bảo cũng là không ngừng hướng phía phương diện này rèn luyện, cho nên mới có thể có loại hiệu quả này. Đám người lưu lại quét dọn một lát chiến trường, thu thập lên chữ vật pháp bảo, có thể xếp thành một cái núi nhỏ trồng. Chiến thuyền lái tới, đem mọi người dẫn độ trở về. Tại chiến thuyền phía trên, đám người dựa theo quy củ, tướng lệnh bài đặt ở trong trận pháp, lập tức dẫn dắt ra trận pháp lực lượng, thần diệu trận pháp, vậy mà hướng phía đám người phân biệt bắn ra chữ vật pháp bảo đến. Thứ này lại có thể là dựa theo chiến công số lượng. Tại luận công hành thưởng, Lăng Vi thu hoạch chữ vật pháp bảo, cũng đủ để trông mà thèm không chết ít người. Lâm Phong cũng không tính quá kém. Nhưng chỉ là bởi vì không có Lăng Vi loại này kinh khủng sát thương thủ đoạn, mới ít một chút. Dù sao lúc ấy dị vực người đỏ mắt đang toàn lực đánh giết hắn, Lâm Nhược Vũ thuần túy là nhặt được chỗ tốt, bị Lâm Phong đưa vào mấy người đầu, cũng thu hoạch mấy cái chữ vật pháp bảo. Trận pháp mặc dù có thể dựa theo chiến công phân phối thu hoạch, nhưng bên trong đồ vật liền không cách nào cam đoan, chỉ có thể nhìn vận khí của mình. Trên lý luận tới nói, lấy được chữ vật pháp bảo càng nhiều, thu hoạch lại càng lớn. Huyền cơ môn thật sự là tài đại khí thô a, có không ít tu sĩ cảm thán đứng lên. Dị vực đánh tới đối với Ngũ Đại Châu là nguy cơ, đối với đám người cũng là nguy cơ, nhưng trong nguy cơ ngược lại ẩn giấu một tia kỳ ngộ. Đổi lại ngày xưa, bất kỳ người nào đều không thể lấy loại thủ đoạn này đổi lấy đại lượng tài nguyên. Tu vi càng là hậu kỳ, cần có tài nguyên thì càng khổng lồ. Mà bây giờ bọn hắn có thu hoạch, lập tức người người chiến ý 10 phần. Trở lại Huyền Cơ Thành bên trong, Lâm Phong cõng lên Lăng Vi, Lâm Nhược Vũ theo sau lưng, về tới trong phòng của mình. Bất quá một ngày thời gian, Huyền Cơ Thành mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ liền hào hứng tìm tới. xem bộ dáng là đã được biết Lăng Vi ngay lúc đó năng lực chiến đấu. Cái này nếu là tổ kiến một chi đại quân, đều trang bị bên trên loại pháp bảo này, tuyệt đối có thể trở thành dị vực ác mộng của tu sĩ. Lăng Chân Truyện, ta lần này đến đây là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta mới chuẩn bị một chi đại quân. Nhân viên tạm thời định tại chừng 3.000 người. Cái này một đội đại quân chúng ta chuẩn bị chế tạo thành một đội quân mũi nhọn. Cho nên chúng ta hy vọng từ ngươi đến mang lĩnh bọn hắn. Trong đó một tên lão tổ thần sắc kích động nói, Lăng Vi thấp thỏm nhìn hắn một cái nói, ta là nhân viên hậu cần, chế tạo pháp bảo ta lành nghề, chiến đấu ta là không được, để cho ta sư đệ đi thôi. Lâm Nhược Vũ nghe đến đó, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nàng, kia nhiều nguy hiểm a, nhánh đại quân này khẳng định sẽ chấp hành một chút cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Nàng cũng không vui lòng. Trăm Phong lão tổ cười khổ nói, vấn đề này chỉ có thể ngươi đến, nhất là ngươi luyện bảo phương pháp, tuyệt đối là chiến đấu bên trong một loại lợi khí. Lăng Vi vội lắc lắc đầu nói, ta thật không thể tham gia, ta chỉ là cái luyện khí sư, các ngươi không có lý do để cho ta đi chiến đấu. Ngươi thực lực này, nói là luyện khí sư, cũng không có người tin tưởng a. Trăm Phong lão tổ nói gấp, Lâm Phong ở một bên nói, tiền bối, ta ngũ sư tỷ nói có đạo lý, lại nói các ngươi cũng nhìn thấy, thao túng pháp bảo tiêu hao 10 phần khổng lồ, ngũ sư tỷ dù sao không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Loại chuyện này nàng khẳng định không làm được, nếu như là luyện chế pháp bảo phương diện, nàng khẳng định không có vấn đề. Tên này lão tổ nhìn một chút Lâm Phong, không khỏi lắc đầu, không phải xem thường hắn, mà là cảm thấy quá mức kinh ngạc, không hổ là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, có thể cùng kiếp tiên nói chuyện phiếm đánh cái giám tồn tại. Người bình thường đối mặt độ kiếp cảnh cao thủ, bao nhiêu sẽ có chút khẩn trương, nhưng tại trước mắt ba người trên thân, hoàn toàn tìm không thấy loại này vết tích. Không hổ là thấy qua việc đời người, kiếp tiên đều gặp không ít, thì sợ gì độ kiếp cảnh cao thủ. Lăng Vi cũng đồng ý nói, đúng, nếu như các ngươi cần loại pháp bảo này, ta hoàn toàn có thể cung cấp các ngươi phương pháp, nhưng là dẫn đội chiến đấu, ta thật không được, ta ngay cả bộ ra dáng võ kỹ đều không có. Tốt, a, đã ngươi quyết định như vậy, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng pháp bảo này rèn luyện phương pháp, chúng ta hy vọng ngươi phổ biến ra, để chúng ta ngũ đại châu lực lượng tiến thêm một tầng. Trăm Phong lão tổ thỏa hiệp, phương diện này bọn hắn cũng cân nhắc qua, cố nhiên tâm động Lăng Vi năng lực chiến đấu, nhưng nàng năng lực chiến đấu phần nhiều đều tại pháp bảo phía trên, có thể phổ biến đi ra. Cũng là có thể có thu hoạch khổng lồ. Lăng Vi liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề, ta đem pháp bảo chế tạo thủ pháp cho các ngươi. Chính Lăng Vi trong lòng nắm chắc, chính mình thuần túy là vì cứu Lâm Phong mới tùy tiện xuất thủ. Chính mình có bao nhiêu cân lượng nàng là rất rõ ràng. Thật muốn tấp nập trên chiến trường, nàng không bị người khô rơi mới là lạ. Pháp bảo phương pháp luyện chế, nàng cũng không có gì tốt tàng tư, trực tiếp lấy ngọc giản sao chép, đưa cho tên này lão tổ, đưa tiễn độ kiếp cảnh cao thủ. Lăng Vi mới thở phào nhẹ nhõm nói, làm ta sợ muốn chết, liền ta như vậy, nếu thật là lên chiến trường, có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Ngươi còn biết chính mình yêu tìm đường chết điểm ấy, đầu óc coi như thanh tỉnh. Lâm Nhược Vũ ở một bên trợn trắng mắt, huyền cơ thành cao tầng đạt được luyện khí phương pháp về sau, lập tức triệu tập không ít luyện khí sư đến đây, đem loại này luyện khí chi pháp liệt vào tuyệt mật. Bất kỳ cái gì tham dự việc này người, đều cần chịu đến nhất định ước thúc, không cách nào tự do xuất nhập huyền cơ thành, cũng không trách bọn hắn ngạc nhiên như vậy. Dù sao phương pháp kia nếu như bị địch nhân được đi, đồng dạng là ngũ đại châu ác mộng, nghiên cứu mấy ngày công phu, một tên uy tín lâu năm luyện khí sư lắc đầu nói. Huyền diệu, quá huyền diệu, không hổ là vạn bảo phong truyền thừa, quả nhiên không giống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.